Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2196, tuyệt đối là hiểu lầm. Này Vô Trần đạo trưởng phách lối quá phận, vừa lên đến đầu tiên là đánh Nhạc Cường sư đệ, hiện tại lại đem hôn lễ chủ trì Lưu Du Minh đánh. Nhạc Cường chỗ nào có thể chịu nổi khí này? Trực tiếp theo hôn lễ trên đài nhảy xuống tới, cùng chúng ta một bàn kia Vân Thanh trưởng giáo cùng Tử Dương trưởng giáo cũng là một mặt không vui. Nhất là kia Ngư Ba chân nhân, vỗ bàn một cái, cả giận nói, đây là từ đâu tới mấy khỏa cứt chuột, quấy dày bần đạo uống rượu nhã hứng, chư vị lần nữa chờ một lát bần đạo đi qua xử lý bọn họ, lại tới bồi chư vị uống rượu. Nói, Ngư Ba chân nhân liền muốn đứng dậy, ta khẽ vươn tay, liền vội vàng kéo Ngư Ba chân nhân cánh tay, cười nói, Ngư Ba chân nhân chậm đã, thực không dám giấu giếm, này Vô Trần chân nhân đệ tử đều là ta đánh, hết thảy đều để ta tới xử lý thuận tiện, chư vị ở đây chậm rãi uống rượu, ta đi một chút liền đến. Ngư Ba chân nhân nghe xong ta nói như vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, cũng tốt, đã Ngô Tiểu Hữu chịu ra tay, liền không cần đến bần đạo đến bêu xấu, kia bần đạo ở đây nóng một chén rượu, chúng ta hâm rượu trảm hoa hùng, ha ha, nói, ta liền từ trên người lấy ra một trương mặt nạ da người ra tới, mang trên mặt, bước nhanh đi tới Nhạc Cường sau lưng, Cường tử, ngươi hôm nay đại hôn, cũng không cần cùng người khác động thủ, mấy cái này lão đạo giao cho ta như thế nào? Ta vỗ Nhạc Cường bả vai nói, tiểu cửu ca, giao cho ta đi, ta tới thu thập bọn họ thuận tiện. Nhạc Cường có chút tức giận nói, mấy cái này lão đạo tu vi không cạn, ta sợ ngươi không đối phó được bọn họ, vẫn là ta tới đi, cho ta vài phút liền tốt. Ta nói, Nhạc Cường một chút đầu, một lần nữa lui về hôn lễ trên đài, ta ho khan một tiếng, cười nói, đồ đệ của các ngươi là ta đánh, lúc ấy cũng là ta thả ra lời nói, muốn báo thù tới tìm ta, lời không phục, các ngươi cứ tới là được, ngươi là ai, xưng tên ra. Vô Trần chân nhân tức giận quát, ngươi không xứng biết tên của ta. Chờ ngươi đánh thắng ta rồi nói sau. Ta thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối a. Vô Trần chân nhân tức giận nói, không có cách, phách lối quen thuộc, ngươi không phục đại khái có thể tới thử xem. Ta nói, sư phụ, chính là tiểu tử này, một người đánh ngã sư huynh đệ chúng ta hai mươi mấy người. Trước đó hắn còn đả thương tiểu sư đệ Bạch đại thiếu. Ngươi cần phải cho chúng ta báo thù a. Nói chuyện chính là bị ta đánh rớt hai cái cửa răng lăng. Phi đạo trưởng, đến bây giờ vừa nói miệng đều hở, cho người cảm giác mười phần khôi hài. Nghe được lăng phi đạo trưởng như vậy nói chuyện, kia Vô Trần chân nhân hỏa khí thoáng cái liền lên đến rồi. Không nói hai lời, trực tiếp hai tay không, liền hướng phía ta bên này hổ phác tới. Lão đạo này tu vi muốn so kia lăng phi đạo trưởng cao minh không biết bao nhiêu. Vừa lên đến liền kinh phong đập vào mặt, trên hai tay mười ngón tay không ngừng biến ảo, làm ta có chút hoa mắt, hướng thẳng đến lồng ngực của ta vồ tới. Lão đạo này có chút bản lãnh, nếu như ta có thể dùng kiếm hồn lời nói, ba năm chiêu liền có thể đem này bắt lấy, nhưng là lúc này là tại du thuyền trong khoang thuyền. Huyền Thiên Kiếm quyết uy lực lại quá lớn, bốn phía nhiều người như vậy, thật sự là không nên thi triển cái này đại chiêu, trong tay lại không có cái gì tiện tay binh khí, đành phải cũng hai tay không cùng hắn sát người chiến đấu. Giao thủ một cái, ta mới biết được lão đạo này quả thật có chút tài năng. Cái kia hai tay linh hoạt tựa như là hai đầu như rắn. Hơn nữa còn có thể lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ hướng phía trên thân người yếu hại nơi chộp. Tới, tay của hắn giống như không có xương cốt đồng dạng, 10 phần láu cá. Trong lúc nhất thời ta vậy mà tìm không ra cái gì phương pháp phá giải. Lúc này, trong đầu đột nhiên thổi qua đến rồi một thanh âm. Thanh âm kia nói, tiểu hữu, cái này Vô Trần chân nhân dùng thủ đoạn gọi là phân băng bát triền thủ. Ngươi lực chú ý không muốn tập trung ở hai tay của hắn bên trên. Chủ công hắn hạ bàn, 3 năm chiêu bên trong người này tất bại. Vừa nghe đến thanh âm này, ta toàn thân chấn động. Đây là người tu hành bên trong 10 phần cao minh thủ đoạn gọi là truyền âm nhập mật. Chỉ có số rất ít người tu hành mới hiểu được cái pháp môn này. Mà nói với ta ra lời này lại là Nhạc Cường ông ngoại. Cái kia phái Thục Sơn Tử Dương chân nhân. Trong lòng hoảng sợ sau khi ta rất nhanh phản ứng lại. Sau đó liền dựa theo Tử Dương chân nhân nói. Công về phía kia Vô Trần chân nhân hạ bàn. Quả nhiên, làm ta đem lực chú ý đại bộ phận tập trung ở hắn hạ bàn. Đồng thời không ngừng có thối pháp quấy nhiễu hắn thời điểm. Kia Vô Trần chân nhân lập tức rối loạn tắc lòng. Bước chân rối loạn không nói. Kia phân băng bát triền thủ cũng thay đổi không có trước đó như vậy lăng lệ. Sau đó, thừa dịp kia Vô Trần chân nhân trong lòng đại loạn thời điểm. Ta một trưởng liền hướng phía Vô Trần chân nhân nơi bả vai đánh ra. Kia Vô Trần chân nhân ngay sau đó một tiếng hét thảm. Thân thể bị bắn ra ngoài. Ngã trên mặt đất Vô Trần chân nhân toàn thân bốc khói. Từng sợi tóc đứng thẳng. Đồng thời không ngừng có nhỏ bé dòng điện ở trên người lăn qua. Toàn thân run rẩy không thôi. Sư phụ, ngài tỉnh a. Những cái kia viên hư quan đạo trưởng lập tức vây lại. Muốn đem kia Vô Trần chân nhân cho dìu dắt đứng lên. Phía trước mấy người vừa mới đụng tới kia Vô Trần chân nhân thân thể. Lập tức liền nhanh chóng rụt trở về. Bởi vì ta vừa rồi chụp về phía Vô Trần chân nhân một trưởng kia là tồi tâm trưởng. Lôi ý phun ra nuốt vào trong lúc đó. Này Vô Trần chân nhân chỗ nào có thể chịu lại. Lúc trước ta dùng tồi tâm trưởng thế nhưng là thu nạp hôm khác lôi ý. Vẫn luôn xúc tích tại thể nội. Lúc này cũng không dám phóng xuất ra quá nhiều. Mà dù sao là thiên lôi cuồn cuộn. Hắn khẳng định cũng là không chịu nổi. Hảo tiểu tử cũng dám làm tổn thương ta Vô Trần đạo hữu. Xem bần đạo không làm thịt ngươi này cuồng đồ. Vừa rồi đứng tại Vô Trần đạo trưởng bên người hai cái lão đạo trưởng giận không kềm được. Cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đang chuẩn bị vung lên hai tay tiếp chiêu thời điểm. Kia hai vị đạo trưởng đột nhiên liền sững sờ tại nơi đó. Con mắt thẳng lăng lăng hướng phía đằng sau ta nhìn sang. Trừng căng tròn, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ta quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy đứng tại đằng sau ta lại là núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Ngoài ra còn có kia núi Thanh Thành truyền công trưởng lão Vân Hoa chân nhân. Bọn họ một mặt nghiêm nghị đứng tại đằng sau ta, không giận tự uy, dáng vẻ ngàn vạn, cho dù là không cùng người ra tay, trên người trận triển lộ ra, cũng đủ để trấn nhiếp trước mắt hạng giả áo túi cơm. Vân Thanh chân nhân, lão nhân ngài sao lại tới đây? Kia hai cái đạo trưởng bên trong một cái. Run giọng nói, đồ nhi ta đại hôn. Bần đạo chẳng lẽ không thể tới uống chén rượu mừng sao? Vân Thanh chân nhân thản nhiên nói. Cái này, kia tiểu tử là đồ đệ của ngài. Vừa rồi người đạo trưởng kia chỉ vào Nhạc Cường nói. Không thể giả được, làm sao ngươi không tin? Vân Thanh chân nhân nói, không, này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, đây là một trận hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, hai chúng ta nếu là biết người này là ngài Vân Thanh chân nhân đệ tử, là tuyệt đối sẽ không đi theo Vô Trần tới tự rước lấy nhục. Mong rằng Vân Thanh chân nhân không nên trách tội mới là. Vừa rồi người đạo trưởng kia kinh sợ, nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,